sau khi xuyên thành Omega phát hiện mình mang thai. Chương 24, góc truyện audio.com. Trước mắt là thân ảnh mảnh khảnh, bên tai là ào ào tiếng nước. Phòng ngủ yên tĩnh càng thêm phóng đại động tĩnh quý giữ tắm rửa, Hạ Trụ giật giật tai, hắn tựa hồ có thể tưởng tượng ra dòng nước dán lên mỗi tấc da thịt của Quý Giữ rồi trượt xuống, đem làn da trắng như sứ nhiễm hồng. Hắn rũ xuống mắt cảm thấy một chút hanh khô. Nghĩ, Hạ Trụ đứng lên đem cửa sổ phòng ngủ toàn bộ mở ra, đem không khí ẩm ướt xua ra ngoài, hắn không tiếp tục nhìn chằm chằm phòng tắm, tùy ý mà ở phòng ngủ đi lại. Này là phòng ngủ chính, không gian rất lớn, bất quá bên trong trang trí tuyệt đối đơn giản, trừ bỏ giường, tủ quần áo, còn có một tủ sách, những cái khác đều không có, đồ trang trí cũng vô cùng đơn giản, liếc mắt là thấy, bất quá. Hạ Trụ đem ánh mắt phóng tới trên bàn sách. Giá sách phá lệ mà lộn xộn, mặt trên loạn thất bát tao mà chất đầy sách cùng bài thi, chỉ chừa ra một giấy viết trống không. Hắn đi qua nhìn, phát hiện sách đôi không chỉ có sách giáo khoa tài liệu học tập các loại, còn có nuôi con bảo điển, trẻ sơ sinh giấc ngủ kinh thánh, trăm loại phương thức dỗ hài tử ngủ. Vân vân sách nuôi dưỡng trẻ con, tùy tay cầm lấy một quyển lật lật, Hạ Trụ nhìn đến mặt trên lại có nếp gấp lại có bút ký, xem ra Quý Giữ còn xem đến vô cùng nghiêm túc. Bất quá hắn đối với mấy cái này không có hứng thú, cũng không thích, chỉ lật vài tờ liền buông, lúc buông ra đụng phải một quyển sách, sách lệch vị trí, lộ ra góc hộp bị sách che khuất. Cánh tay muốn thu về bỗng dừng lại, Hạ Trụ mặc danh sinh ra một chút hứng thú. Hắn đem mấy quyển sách lấy đi chỗ khác, một cái hộp nhựa hình chữ nhật lộ ra, mặt trên không có thứ gì, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn đến bên trong chồng chất quần áo đến chỉnh chỉnh tề tề. Không cần dùng tay lật lên, Hạ Trụ vừa thấy liền biết bên trong đều là quần áo của mình. Trừ bỏ sơ mi trắng hôm nay bị Quý Giữ cầm đi mặc bên người, quần áo dư lại toàn bộ đặt trên góc bàn. Vị trí này, thời điểm Quý Giữ làm bài tập hoặc là đọc sách vừa nhấc đầu là có thể xem tới được. Loại hành động này, Hạ Trụ hướng phòng tắm đưa nhìn mắt, trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Chợt Hạ Trụ lại phát giác chỗ nào không đúng, trong phòng tắm tiếng nước ngừng lúc lâu sau cũng không có động tĩnh nữa. Quý Giữ ở bên trong làm gì? Tắm xong rồi vì cái gì không ra? Hắn đi đến cửa phòng tắm gõ gõ. Quý Giữ, cậu tắm xong chưa? Mở miệng một cái, Hạ Trụ mới phát hiện giọng mình trở nên khàn khàn, tay rũ tại bên người nắm thật chặt, hắn âm thầm hít sâu một hơi. Ân, bên trong truyền đến một tiếng thấp thấp đáp lại, nếu không phải cẩn thận nghe còn có thể nghe không ra được. Như thế nào không ra? Hạ Trụ lại hỏi, đợi lát nữa, âm thanh vẫn là thấp thấp như là tiểu miêu kêu. Hạ Trụ ánh mắt đổi, hắn đi đến trước cửa phòng tắm, tay dán ở trên kính mờ. Thủy tinh lạnh lẽo, nhưng hắn rõ ràng, bên trong nhất định ấm áp lại ẩm ướt, tràn ngập sương mù ái muội lại mông lung. Hắn tựa hồ biết Quý Giữ đang đùa cái trò gì. Tay đặt trên then cửa, Hạ Trụ trầm giọng nói. Tôi vào đây, không đợi bên trong đáp lại, trên tay hắn dùng lực cửa lập tức trượt mở ra. Sương mù nóng ẩm ập vào mặt, hình ảnh kiều diễm xuất hiện trước mắt. Quý Giữ cuộn tròn ngồi ở bên cạnh bồn tắm, trừ bỏ vòng cổ thì trên người không có gì, làn da phiếm hồng cùng sống lưng trơn bóng tinh tế xông vào. Góc truyện audio.com, tầm nhìn Hạ Trụ, hắn cong thân cầm để ở đầu gối. Tóc ướt đen nhánh dán trên cái trán trắng nõn, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt như ngủ như không, ngoan ngoãn lại mê người, sương mù lượn lờ càng là cho hắn tăng thêm một phần mông lung mỹ cảm, gọi người không tự giác duỗi tay đụng vào. Hạ Trụ thở nhẹ, lão ba nói một câu con có bản lĩnh liền lăn đến chỗ của hắn đi, đừng có trở lại còn ở bên tai quanh quẩn. Giờ phút này, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn Quý Giữ ngồi dưới đất, bỗng nhiên cảm thấy tới chỗ này cũng không tồi. Hắn cũng không để ý cùng Quý Giữ làm một hồi. Alpha thành niên dục vọng vốn rất mãnh liệt, người trước mắt lại là Omega chính mình, huống chi Quý Giữ còn chủ động yếu thế, làm ra một bộ nhâm quân thải hiệt, vậy hắn vì cái gì muốn cự tuyệt đây? Nói chung là dáng vẻ câu dẫn, để càng hiểu rõ mời tìm Gigi, Gen Jun Kai Xia vào mục hình ảnh. Không cần thiết cự tuyệt, thỏa mãn Omega của mình vốn chính là một trong những chức trách của Alpha. Hạ Trụ giơ tay cởi ra nút áo đầu tiên trên sơ mi, một cái tay khác lần nữa đem cửa mở ra. Xôn xao, âm thanh cửa mở tựa hồ bừng tỉnh Quý Giữ, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt có chút mê mang mà nhìn Hạ Trụ trước mắt. Anh làm gì? Hắn ánh mắt phát ngốc thoạt nhìn ngơ ngác. Hạ Trụ ánh mắt càng tối sầm, chỉ cần rũ mắt hình ảnh sứ trắng sen kẽ đỏ bừng liền ánh vào mi mắt, hắn thanh âm càng thêm khô khốc. Cậu nói đi, Quý Giữ không hề phát giác, hắn nhắm mắt lại xoa xoa đầu, duỗi tay chỉ vào phòng tắm cửa sổ nói. Anh đem cửa sổ mở ra thông gió một chút, tôi hiện tại có chút choáng váng. Hạ Trụ chọn hạ mi, dã chiến, trực tiếp ở trong phòng tắm, Quý Giữ ngẩng đầu thấy Hạ Trụ đứng tại chỗ không nhúc nhích nói lần nữa. Đi à, mở cửa sổ nhanh lên, Hạ Trụ suy nghĩ chỉ trông chớp mắt, xoay người đi mở cửa sổ. Mở cũng tốt, Quý giữ thể chất kém, trong hoàn cảnh oi bức như vậy đừng nói làm xong được, có thể kiên trì xong dạo đầu đều tính hắn lợi hại. Cửa sổ mở ra, gió mang hơi lạnh nhẹ nhàng khoan khoáng tiến vào. Sương mù ẩm ướt toàn bộ tan đi, Quý giữ thật dài mà hít sâu một chút, không chỉ trong lồng ngực thoải mái, đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Bởi vì phải làm kiểm tra nên hắn buổi sáng không ăn cơm cũng không uống nước, làm xong kiểm tra về đến nhà cái gì cũng chưa ăn, thân thể vốn dĩ không thể nào thoải mái, lại đói bụng, tắm rửa một hồi đầu óc bắt đầu rối rắm, trước mắt cũng xuất hiện từng mảnh bông tuyết màu đen, chân mềm đến cả người bước đi lảo đảo. Hắn nhanh chóng tắt nước nóng ngồi xuống, dự định chậm một chút hãy đi ra ngoài, lại không nghĩ tới Hạ Trụ vào được. Hắn tới vừa lúc giải quyết khốn cảnh giúp Quý giữ. Quý giữ nhẹ nhàng thở ra, nói. Cảm ơn, hắn chậm rãi chống bên cạnh bồn tắm đứng lên, anh có thể đi kêu Trần tỷ làm gì đó cho tôi ăn không? Tôi vừa rồi hẳn là tuột huyết áp, tắm rửa tắm đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nét mặt Hạ Trụ cứng đờ, Quý giữ không thấy hắn, phi thường tự nhiên mà men theo tường đi đến dưới vòi sen, cầm lấy vòi sen hướng trên người xối xối, rồi cầm khăn tắm lớn bao lấy thân thể đi ra ngoài. Đi ngang qua Hạ Trụ còn mượn cánh tay hắn đỡ một chút, thần sắc động tác đều phi thường tự nhiên. Hạ Trụ, hắn liền như vậy trơ mắt mà nhìn Quý giữ chân trần vào phòng ngủ, nhìn hắn động tác tùy ý mà dùng khăn lông đem nguyên người lau một lần, sau đó đi đến trước. Góc truyện audio.com, tủ quần áo, ngay trước mặt mình đem quần lót tròng vào, cuối cùng tứ chi mở ra nằm ở trên giường, trên mặt dáng vẻ thích ý. Quý giữ buông tiếng thở dài, tôi lại sống đến giờ, tôi về sau không bao giờ để bụng rỗng tắm rửa tắm đến muốn ngất đi rồi. Nói hắn ngước mắt nhìn về phía Hạ Trụ, thấy hắn còn đứng ở trong phòng tắm, không khỏi nghi hoặc nói anh cũng muốn tắm. Hạ Trụ không đáp, thấy hắn không phản ứng, Quý giữ nghĩ nghĩ quan hệ của hắn với mình thông thường, hắn nếu không muốn hỗ trợ thì thôi vậy. Hắn duỗi tay sờ soạng di động, gọi điện thoại cho bảo mẫu. Trần tỷ, làm cho tôi tô mì đi, tôi hôm nay cái gì cũng chưa ăn, lúc tắm rửa thiếu chút nữa ngất xỉu. Muốn một tô lớn, lại thêm hai cái trứng, có thịt hay không? Vậy bỏ nhiều một chút, được. Nói hắn nhìn về phía Hạ Trụ, anh ăn cơm chưa, muốn một tô mì luôn không? Hạ Trụ hít một hơi thật sâu, không cần, Nga, Quý giữ đối với điện thoại nói làm tôi một phần là được rồi. Cúp điện thoại, Quý giữ toàn thân thoải mái, hắn liền chờ Trần tỷ nấu xong mì, ăn xong thì ngủ chưa? Hạ Trụ nhắm mắt cảm thấy vừa rồi chính mình ngu xuẩn đến cực điểm. Hắn một lần nữa đi trở về phòng ngủ, nhìn xuống Quý giữ toàn thân chỉ mặc một cái quần nhỏ nói. Cậu ngày thường ở nhà liền mặc cái này, Quý giữ không chút nghĩ ngợi nói, ở phòng ngủ mặc như vậy có cái gì kỳ quái, tôi đi ra ngoài lại không mặc như vậy. Bảo mẫu sẽ vào phòng của cậu, cô ấy sẽ gõ cửa, tôi đây đâu, Hạ Trụ lại hỏi, toàn bộ nhà đều là của anh, hơn nữa chúng ta đều là. Quý giữ sửng sốt một lát sau duỗi tay bắt lấy góc chăn, đem chính mình bọc lên, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Trụ, tôi hiện tại có phải hay không nên kêu to phi lễ. Hạ Trụ suy mà bật cười, buồn bực trong lòng cũng tiêu tán không còn. Hắn kéo ghế ở bên cạnh Quý giữ ngồi xuống, mặt mang ý cười mà đánh giá Quý giữ bọc thành con tằm trước mắt. Đều đã xem qua bao nhiêu lần, hiện tại mới biết được muốn che. Quý giữ trầm ngâm, hỏi thật sự cần thiết che sao? Hắn nhớ tới trước đó trên khóa bơi lội, ở nơi công cộng nhóm Omega Nam cũng đều chỉ mặc một cái quần bơi mà thôi. Hơn nữa mọi người phần ngoài cấu tạo tương đồng, người có ta cũng có, che giấu giấu thật sự cần thiết. Hắn đang cân nhắc liền nghe thấy Hạ Trụ thấp thấp cười. Quý giữ biết chính mình bị chơi, hắn mắt trợn trắng, một phen xốc chăn. Mùa hè, lại mới vừa tắm rửa xong, vẫn là để chân thoải mái. Nhưng không đợi hắn thoải mái một hồi, chăn lại bị đắp trở về trên người. Quý giữ nghi hoặc ngẩng đầu, liền thấy Hạ Trụ đứng ở mép giường, bởi vì quan hệ tới góc độ, hắn liếc mắt một cái liền thấy được nơi nào đó nổi lên cái bộ phận. Quý giữ, ở trước mặt tôi vẫn là che lại tốt hơn. Hạ Trụ nghiêm trang mà kiến nghị, anh có thể khắc chế mình một chút hay không? Quý giữ quả thực muốn tặc mau, này đã là lần thứ hai gặp phải Hạ Trụ nổi lên phản ứng. Người này rốt cuộc đang làm gì đây? Người bình thường nhìn người khác cởi trần sẽ có phản ứng sao? Hạ Trụ không đáp hỏi lại. Cậu chẳng lẽ không có cảm giác với tôi? Quý giữ nghi hoặc, tôi có thể có cái cảm giác gì? Hạ Trụ nhăn mi, cậu không nghĩ muốn tôi? Quý giữ càng thêm buồn bực, tôi muốn anh làm gì? Hạ Trụ ngẩn người, hắn duỗi tay nhanh chóng mà ấn vòng cổ ức chế tin tức tố của Quý giữ, mặt trên biểu hiện con số ở trạng thái đặc biệt vững. Góc truyện audio.com, vàng, sao lại như vậy? Hắn giữ chặt tay Quý giữ tay, cong lưng cùng Quý giữ đối diện. Hiện tại thế nào? Quý giữ rút về tay. anh rốt cuộc đang làm gì? Không cảm thấy tim đập gia tốc sao? Hạ Trụ hỏi, Quý Dữ chớp chớp mắt, hắn bị hành động của Hạ Trụ làm cho khó hiểu. À không, Hạ Trụ tựa hồ không tin, hắn nhăn mi, lại giơ tay trên vòng cổ Quý Dữ ấn xuống, kết quả chỉ số bên trên cùng vừa rồi giống nhau, xác thật không có bất luận cái gì dao động. Quý Dữ bắt lấy tay Hạ Trụ ở trên cổ mình ấn loạn. Ui ui ui, anh rốt cuộc đang làm gì? Hạ Trụ buồn bực, không nên a, sao lại thế này? Quý Dữ bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hắn đôi tay dùng sức một phen đẩy ra Hạ Trụ, sau đó lăn đến bên kia giường. Tôi biết rồi, anh mẹ nó lại muốn giở trò cũ đúng không? Quý Dữ nói có chút đắc ý mà hướng hắn nâng nâng cằm, ngại quá, hiện tại với tôi vô dụng. Hắn kéo ra ngăn kéo bên giường, bên trong chỉnh tề mà chứa tầng tầng thuốc ức chế cho Hạ Trụ triển lãm xong, hắn lại đem túi đồ dùng trẻ em hôm nay mở ra, bên trong ngoại trừ đồ của Tiểu Vũ Trụ có một bao thuốc bác sĩ kê đơn. Quý Dữ từ giữa lấy ra một cây tiêm trong suốt hướng Hạ Trụ quơ quơ. Biết đây là cái gì chứ? Hạ Trụ, là cái gì? Nó có thể làm chậm độ mẫn cảm tin tức tố. Thật giống như đánh thuốc tê sẽ đối với cơn đau vô cảm, sau khi tiêm thuốc này cảm giác đối với tin tức tố cũng chết lặng, dùng cho người sử dụng thuốc ức chế quá nhiều, omega sẽ xuất hiện tượng kháng dược tính. Bác sĩ sở dĩ cho hắn dùng cái này cũng là muốn hắn tận lực tránh cho trước khi giải phẫu lần nữa bị ký hiệu. Nhìn dáng vẻ Hạ Trụ ăn mệt, Quý Dữ cười đến có chút khoe khoang. Đừng giống trước kia nghĩ dùng tin tức tố tới kích thích tôi, vô dụng, tôi hiện tại đối với tin tức tố của anh căn bản không có cảm giác. Hạ Trụ nhướng mày, đúng không? Quý Dữ khẳng định nói. Đương nhiên, Hạ Trụ không nói nữa, hắn trước mặt Quý Dữ vươn tay, phủ lên vòng cổ ức chế tin tức tố, lòng bàn tay ở chỗ nào đó nhẹ ấn xuống, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, vòng ức chế bị tháo xuống. Hạ Trụ nhìn Quý Dữ, đôi mắt thâm thúy, khóe môi giơ lên. Tôi không tin, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới Editor, hai ngày nữa là đi học lại rồi à anh em, mùa dịch bệnh em nhớ mang khẩu trang đi học, không muốn đi học chút nào các cách chương.